Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 375 chờ. Lúc ban đêm, Vạn An Quan phía nam tường thành Đại Môn, Vinh Đào Đào cùng Trình Cương Giới đứng tại trước Đại Môn. Nhìn xem chậm rãi mở ra cửa thành, cũng nhẫn thụ lấy trận trận cuồng phong. Trình Cương Giới, Mai Hiệu Trưởng cũng đã cùng thượng cấp liên lạc qua. Ta đi báo cáo xin chỉ thị thời điểm. Thượng cấp đã biết được chúng ta xin chỉ thị liên hợp chấp hành nhiệm vụ sự tình. Nghe được câu này, Vinh Đào Đào trong lòng ấm áp. Trong điện thoại Mai Hiệu Trưởng ngôn từ cường ngạnh, cũng chưa biểu đạt minh xác thái độ. Nhưng là vụng trộm, Mai Hiệu Trưởng lại là lấy tự thân lực ảnh hưởng, trợ giúp Vinh Đào Đào trải bằng con đường, thi vào Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Đích thật là Vinh Đào Đào nhân sinh công chính xác thực lựa chọn. Ở nơi đó, hắn thu hoạch hậu thuẫn, cũng thu hoạch rất nhiều yên lặng quan tâm hắn người. Trong lúc suy tư, cửa thành chỗ, bốn người bốn kỵ nối đuôi nhau mà vào. Giờ khắc này, nhìn xem mấy cái kia thân ảnh quen thuộc, Vinh Đào Đào trong lòng vậy mà an ổn xuống tới. Nói đến mọi người khả năng không tin, khi Vinh Đào Đào nhìn thấy Hạ Phương Nhiên, Lý Liệt, Tư Hòa Niên, Dương Xuân Hy thời điểm, lại có một loại nhìn thấy người nhà cảm giác. Răng rác, Đại Môn chậm rãi đóng lại, cuồng phong bỗng nhiên đình chỉ. Ở chung quanh oánh đăng chỉ lung chiếu rọi phía dưới, đám người thân ảnh đặc biệt rõ ràng. Hạ Phương Nhiên vuốt vuốt chia ra bên trên sương tuyết, cười ha hả nhìn xem Vinh Đào Đào. U A tương đương đây không phải trong truyền thuyết Thanh Sơn quân nha. Chạy thế nào cửa chính đứng gác tới. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. U A tương đương đây không phải đại danh đỉnh đỉnh hạ giáo A. Nghỉ đông không ở nhà nghỉ ngơi. Chạy thế nào bức tường thứ ba bên này chấp hành nhiệm vụ tới. Hạ Phương Nhiên, già vì cái gì không nghỉ ngơi. Trong lòng ngươi không có điểm B số sao. Ha ha tương đương, một bên. Tư Hoa Niên một tiếng yêu kiều cười. Một đôi mắt đẹp tùy ý đánh giá Vinh Đào Đào. Tiểu tử này hay là rất đáng tin cậy. Nói được thì làm được. Nói muốn để nàng đi ra canh trường. Tìm kiếm nghĩ cách cũng muốn để nàng đi ra sân trường. Mà tầm mắt của mọi người cũng là bị một bóng người ngăn trở. Dương Xuân Hy dục ngựa tiến lên. Cúi người đến. Một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Cũng làm cho mặt của hắn hướng lên phía trên ngẩng. Trong lúc nhất thời. Hai người bốn mắt tương đối. Bên cạnh, bị sơ sót Trình Cương Giới thoáng có chút xấu hổ. Dương Xuân Hy thấy được Vinh Đào Đào cái kia mang theo ý cười con mắt. Mà Vinh Đào Đào lại là thấy được một cái cảm xúc phức tạp khuôn mặt. Tán thưởng a, giống như không phải, cảm khái, tựa hồ có một ít, càng nhiều hẳn là trách cứ đi. Tàu tàu, Vinh Đào Đào kéo xuống nửa mặt mũi che đậy. Ngửa đầu đối với Dương Xuân Hy cười cười. Dương Xuân Hy nói khẽ. Ngươi cho tới bây giờ cũng không dám cùng ngươi ca liên hệ. Mà ta lại so hắn trước gặp đến ngươi. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng thở dài. Ôn nhu nói. Có mệt hay không? Vẫn được. Ban 6 độ. Thời gian nghỉ ngơi rất nhiều. Vinh Đào Đào lại cười cười. Lệch ra mở đầu. Đối với một bên Lý Liệt cười cười, ra hiệu một chút, Lý Liệt cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Ta một mực nhớ kỹ ước định của chúng ta. Ta còn đang chờ ngươi 18, cùng ngươi uống rượu, mà ngươi cũng đã gia nhập Thanh Sơn quân. Xem ra, có một số việc cũng không cần quy quy củ củ. Tối thiểu đối với ngươi mà nói không cần. Ây, sao? Vinh Đào Đào chưa nghĩ kỹ làm sao đáp lại. Lại là cảm giác trên đầu bàn tay có chút nắm chặt. Dương Xuân Hy thoáng hướng lên nhấc lên. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ. Vội vàng bổ ra hai chân. Thừa cơ ngồi ở Dương Xuân Hy tuyết dạ kinh bên trên. Việc này không nên chậm trễ. Đi thôi. Phía sau. Truyền đến Dương Xuân Hy thanh âm. Giá. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khá lắm. Ta cái kia ôn nhu nhàn thục, như mùa xuân đồng dạng mỹ hảo tẩu tẩu đâu. Nhìn cử động này, đối với ta có không ít lời oán giận a. Thực lực ngươi mạnh hơn, cũng không thể mang theo đầu người lên ngựa a. Kỵ hành trong quá trình, Vinh Đào Đào cho chúng giáo sư giới thiệu Trình Cương Giới. lại là không nghĩ, Lý Liệt cùng Hạ Phương Nhiên vậy mà đều nhận biết Trình Cương Giới. Nghĩ đến, bọn hắn hẳn là thật lâu trước đó liền từng có gặp nhau. Tại Vinh Đào Đào chỉ dẫn phía dưới, đám người một đường đi tới Tây Nam thành khu, đi tới một tòa nho nhỏ bằng đá kiến trúc trước, cả đám tung người xuống ngựa, đi vào, bốn viên thần tướng hiếu kỳ đánh giá trong kiến trúc bộ hoàn cảnh. Vinh Đào Đào mở miệng nói, các ngươi cố gắng xem một chút đi, nói không chừng ngày nào, các ngươi liền phải mang theo đệ tử vào ở nơi này. Tiểu tử ngươi có chút đồ vật, Hạ Phương Nhiên nhấc khuỷu tay lên, gác ở Vinh Đào Đào trên bờ vai. Ngươi nếu không đến tiểu hồn, liền đem chúng ta bọn này giáo sư cho móc tới. Ngươi nói thật với ta, có phải hay không cùng Mai lão quỷ bực bội đâu? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên trong miệng ục ục thì thầm lấy. Ngươi bực bội, ngươi trở lại trường đi đỗi Mai lão quỷ. Ngươi đừng giày vò chúng ta a. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, các vị giáo sư không biết mình tới làm gì. À, Hạ Phương Nhiên gật đầu đáp lại, thấy được cửa ra vào lách mình đi ra mấy tên binh sĩ. Gật đầu chào hỏi, vừa nói, Mai lão quỷ liền nói ngươi cần trợ giúp, để cho chúng ta bằng tốc độ nhanh nhất đến Vạn An Quan tìm ngươi. Nói xong cũng tắt điện thoại, không nói khác a, Hạ giáo. Một cái trong phòng ngủ, Cao Lăng Vi đi ra, cung kính mở miệng nói ra, Hoắc Tương Đương năm này qua, mấy tháng không thấy, là càng ngày càng có dạng. Hạ Phương Nhiên nhìn xem hồi lâu không thấy đệ tử đắc ý, tâm tình cũng là tốt hơn nhiều. Thế giới này quả thật hay là xem mặt. Hạ Phương Nhiên nhìn thấy Vinh Đào Đào, gọi là một cái gặp mặt liền đổi, nhìn thấy Cao Lăng Vi, lại là gặp mặt liền khen. Mà Cao Lăng Vi bên người trong môn, lại đi tới một người, một cái, ân, hồn thú hình người. Trong lúc nhất thời, mấy tên giáo sư ánh mắt khóa chặt ở trên người Xương Giai Nhân. Tại Vạn An Quan đụng phải Xương Giai Nhân, ngược lại là không có gì ly kỳ. Chỉ là gia hỏa này không tại trong bộ lạc, chạy nơi này làm gì tới. Một đám Thanh Sơn quân cùng Tùng Hồn giáo sư thiên đoàn đụng phải đâu. Mà trừ Trình Cương Giới bên ngoài, Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt lại còn nhận biết nơi này phần lớn người. Tỷ như nói từ Y Dư, Hàn Dương, Dịch Tân mặc dù không cùng các lão sư chấp hành qua nhiệm vụ, nhưng là Tùng Giang Hồn võ học sinh. Lần nữa nhìn thấy giáo sư bọn họ, thái độ tự nhiên rất là cung kính. Đám người một trò chuyện, bốn tên giáo sư triệt để kinh ngạc. Tiêu Tự Như bị Xương Mỹ Nhân dụ dỗ, Tiêu Tự Như. Hạ Phương Nhiên phản ứng kịch liệt nhất. Dù sao, hắn năm đó thế nhưng là mang theo Vinh Đào Đào cửu tử nhất sinh. Từ Tiêu Tự Như trong lòng bàn tay trốn tới người, lại là không nghĩ, thời gian hơn một năm đi qua, Vinh Đào Đào từ con mồi biến thành thợ săn, công thủ chuyển đổi. Hậu Phương, Lý Liệt cũng là trong lòng bừng tỉnh, âm thầm nhẹ gật đầu. Khó trách Tùng Giang Hồn võ muốn xuất động bốn tên một đường giáo sư. Tới thời điểm, Lý Liệt trong lòng liền có chỗ suy đoán. Nếu Vinh Đào Đào cần trợ giúp, như vậy nhiệm vụ lần này, tối thiểu cũng cùng trước đó bắt thợ săn trộm nhiệm vụ cấp bậc không sai biệt lắm. Nhưng khi đáp án để lộ, Lý Liệt trong lòng cũng đem nhiệm vụ lần này đẳng cấp cất cao một chút. Tiêu Tự Như, Xương Mỹ Nhân, không dễ làm đây này. Bốn tên trong phòng học, chỉ có Lý Liệt cùng Dương Xuân Hy có được cái chán tinh thần loại hồn kỹ. Mà lại Dương Xuân Hy hay là chuyên công tinh thần loại, cũng có cường đại phần mắt huyễn thuật hồn kỹ. Nhưng là Hạ Phương Nhiên cùng Tư Hoa Niên, hai người này cái chán cùng con mắt, thế nhưng là một hồn tào đều không có mở. Xương Mỹ Nhân muốn hoàn toàn điều khiển Tiêu Tự Như, đương nhiên, uy hiếp của nàng muốn nhỏ hơn một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhỏ một chút thôi. Cứ việc nàng chỉ có thể điều khiển một người linh hồn, nhưng nàng toàn thân trên dưới tán phát khủng bố tinh thần năng lực, tùy tiện một câu liền có khả năng để một trong đó tâm không kiên định người bị nàng nắm mũi dẫn đi. Trình Cương Giới nhìn về hướng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, nói, đi thôi, người đã đông đủ, đi càng sớm càng có lợi tại chúng ta truy tung. Thượng cấp phê chuẩn, chúng ta có 10 ngày làm việc thời gian. Thời gian vừa đến, vô luận thành công hay không, chúng ta nhất định phải về đơn vị. Tốt, thời gian cấp bách, chúng ta đi. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, nhìn xem mọi người chờ xuất phát. Lý Liệt cũng đem cõng bao khỏa đưa về phía Vinh Đào Đào. Hoa Niên mang cho ngươi. À, Vinh Đào Đào tiếp nhận bao khỏa. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bên trong chứa tràn đầy bao trùm con đồ ăn vặt. Trong lòng của hắn ấm áp, nhìn về hướng Tư Hoa Niên, lại là phát hiện Tư Hoa Niên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền nhìn về hướng nơi khác. Vinh Đào Đào nhếch miệng, phái đoàn cũng không nhỏ, còn để Lý giáo cho ngươi mang theo. Nghe vậy, Tư Hoa Niên xoay đầu lại, ánh mắt có chút nheo lại, mang theo một tia nguy hiểm ý vị, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Một hồi, ngươi cùng ta cùng cưỡi một ngựa đi. Vinh Đào Đào một mặt cảnh giác nhìn xem Tư Hoa Niên, nói, ngươi muốn làm gì? Tư Hoa Niên, cho ngươi mặc giày nhỏ. Vinh Đào Đào, cái này, thẳng thắn như thế sao? Không hổ là ngươi ngang. Tư Đường Đường, trong lúc bất chợt, một cái trắng nõn tay ngọc bắt lấy Vinh Đào Đào cánh tay, đem hắn hướng về sau túm mấy bước. Một đạo cao gầy thân ảnh cũng ngăn tại Vinh Đào Đào trước người. Xương Giai Nhân, hiển nhiên, Xương Giai Nhân cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Nhưng là Xương Giai Nhân lại là hiểu sai ý, thật sự cho rằng nhân loại kia muốn gây bất lợi cho Vinh Đào Đào. Thấy cảnh này, Tư Hoa Niên sắc mặt kinh ngạc, mà Dương Xuân Hy lại là nhịn không được cười ra tiếng. Không hổ là nhà ta Đào Đào, đi tới chỗ nào đều có người che chở. Từ chiến hữu, đến giáo sư, lại đến hồn thú, Tư Hoa Niên trên khuôn mặt lộ ra tươi cười quái dị. Mở miệng hỏi một câu, thế nào, người ưa thích hắn? Thú ngữ, Xương Giai Nhân, hắn đã cứu ta tính mệnh, ta sẽ bảo hộ hắn. Nhân loại, chú ý ngươi. Hả, thú ngữ, đáng tiếc, hai người ngôn ngữ không thông. Thẳng đến Vinh Đào Đào đem ẩn hình tai nghe đưa cho Xương Giai Nhân, nàng còn chưa hiểu đây là làm gì vậy. Sau 3 phút, 8 tên thanh sơn quân, 4 tên giáo sư, 1 tên hồn thú, xông ra Vạn An Quan cửa Bắc, xâm nhập trong gió tuyết mênh mông. 6 tên thanh sơn quân hiện lên hình 6 cạnh trạm điểm vị. 4 tên giáo sư kính trình chỉnh sửa hình vuông trạm điểm vị, bị tầng tầng thủ hộ ở trung ương, là cùng cưỡi một ngựa Cao Lăng Vi cùng Xương Giai Nhân. Cao Lăng Vi là lần này nhiệm vụ chỉ huy, mà có được Tiết Nhung Miêu nàng, tự nhiên cùng chỉ đường Xương Giai Nhân cùng một chỗ thích hợp nhất. Hình tứ phương trái hạ điểm vị, Vinh Đào Đào đến cùng hay là ngồi ở Tư Hoa Niên Tuyết Dạ Kinh bên trên. Tư Hoa Niên thì là đổ cưỡi lừa, đem Vinh Đào Đào phía sau lưng trở thành ghế sofa đệm dựa, mặc cho Vinh Đào Đào khu xử Tiết Dạ Kinh. Nàng thoải mái nhàn nhã ngồi dựa vào đầu gối lên Vinh Đào Đào bả vai, thoáng quay đầu, ngươi cứu con Xương Giai Nhân kia, chúng ta Thanh Sơn Quân cùng một chỗ cứu nàng. Tư Hoa Niên, nàng rất giữ gìn ngươi nha, có thể cân nhắc lấy ra làm hồn sủng. Loại sinh vật này phẩm chất cùng điểm tiềm lực cũng rất cao, mà lại có trí tuệ, có thể tu tập nhân loại nghiên cứu hồn kỹ. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, nàng cũng có tộc nhân, cũng có bộ lạc, nàng là mang theo sứ mệnh lại tới đây, thăm dò thế giới nhân loại, một ngày nào đó nàng sẽ trở về, ta đem nàng giữ ở bên người làm hồn sủng không tốt lắm. A Tương Đương, Tư Hoa Niên cười lạnh một tiếng, hồn sủng cũng không phải bản mệnh hồn thú, cho dù là có chút ngăn cách cũng không quan trọng, loại này chất lượng tốt chủng tộc, đáng giá ngươi dùng chút thủ đoạn. Vinh Đào Đào lại là nhếch miệng, nói, ngươi người này, làm sao như thế lãnh khốc vô tình. Tư Hoa Niên như có điều suy nghĩ nhìn xem hậu phương Dịch Tân khiêng màu máu đại kỳ, nói, cũng thế, chính là bởi vì ngươi tính cách như vậy, mới có nhiều người như vậy nguyện ý giúp ngươi đi. Lấy Cao Lăng Vi làm trung tâm, bên trái đằng trước cùng phía trước bên phải Hạ Phương Nhiên, Lý Liệt, lúc này cũng đang nhìn phía trước Trình Cương Giới. Hàn Dương trên bờ vai khiêng màu máu đại kỳ, dưới màn đêm, không gió trong thế giới. Điểm điểm xương tiết dừng lại, mà cái kia màu máu đại kỳ lại tại hồn lực khí lãng vỡ bờ phía dưới. Bay phất phới, trong lúc nhất thời, Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt trong lòng tràn đầy cảm khái. Đều là hồi ức, bao nhiêu năm trước, bọn hắn đã từng cùng Thanh Sơn quân thăm dò vòng xoáy tiết cảnh. Lúc kia, cũng có người tại tiền phương của bọn hắn khiêng một mặt này tiết hồn đại kỳ. Chỉ là, cờ xí vẫn tại, nhưng là phía trước khiêng cờ người. Lại là đổi lại đổi. Bên kia, ta là từ phương hướng kia trốn tới. Xương dài nhân tay chỉ phương hướng tây bắc rừng cây. Mở miệng nói ra, xương dài nhân dù sao cũng là tiết cảnh hồn thú. So với nhân loại, nàng có trời sinh ưu thế. Mặc dù nàng không cách nào giống Tiết Nhung Miêu thấy xa như vậy. Tương Dạ Sắc thấy rõ ràng như vậy. Nhưng xương dài nhân tầm mắt, tuyệt đối phải so với nhân loại hồn võ giả mạnh hơn nhiều lắm. Cao Lăng Vi ngồi sau lưng xương dài nhân, đầu đội lên Tiết Nhung Miêu. Thuận xương dài nhân ngón tay phương hướng, mở miệng mệnh lệnh lấy. Bên trái đằng trước tiến lên, vào rừng, ta thấy được phỉ đạo Tiết Hầu thân ảnh. Chú ý đề phòng, đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi duỗi tay ra, nhặt lấy xương dài nhân cánh tay, hướng ngay phía trước chỉ đi, trong miệng phun ra một chữ, trước, xương dài nhân không rõ ràng cho lắm, không biết nhân loại phía sau đang nói cái gì. Cao Lăng Vi nhặt lấy xương dài nhân cánh tay, lần nữa phía bên trái bên cạnh chỉ dẫn, trái, xương dài nhân trí thông minh không tầm thường. Lúc này minh bạch đối phương là có ý gì? Lập tức cùng Cao Lăng Vi học tập ngôn ngữ của nhân loại. Chung quanh, bốn phương tám hướng tiếng Trung phát âm. Rất nhanh liền ghi tạc trong não. Hậu phương bên trái, Vinh Đào Đào nhìn xem cái kia bạch đăng chỉ lung làm nổi bật dưới. Cao Lăng Vi dạy học giảng bài bộ dáng. Không khỏi lại bắt đầu vừa tranh. Bất quá có sao nói vậy? Bức tranh này hay là rất tốt đẹp. Phía sau. Tư Hoa Niên thanh tuyến lần nữa truyền đến. Nếu thật là gặp phải xương giai nhân, ngươi không cần cùng đối phương thương lượng. Trực tiếp nở hoa, giết xong việc, loại kia họa thủy, lưu thêm ở trên đời này một giây. Liền nhiều một phần nguy hiểm. Yên tâm đi, trừ Tạ Trật Tạ như hai huynh muội bên ngoài. Mặt khác Thanh Sơn quân đều phối trí bách linh thụ nữ bộ tộc Hồn Châu. Bao quát ta cùng Đại Vi cũng đều phối trí. Nó không chỉ có thể thủ hộ chính chúng ta đại não. Chúng ta cũng có thể trước tiên dùng bách linh đằng đánh gãy tinh thần hồn lực sợi tơ. Bảo hộ các ngươi. Ồ, Thanh Sơn quân tài nguyên không ít a. A, lần trước tao ngộ chiến. Chúng ta không phải giúp bách linh thụ nữ bộ tộc dọn nhà nha. Các nàng tộc trưởng cho ta một mâm hồn châu. Cùng tụ bảo bồn giống như. Mặc dù chúng ta đều lên giao. Nhưng cũng xin mời xuống tới không ít hồn châu. Ta nói cho ngươi, ngươi lúc đó nếu là tại hiện trường, tại chỗ là có thể đem cái kia một chậu năm nhan sáu sắc hồn châu khi đường đậu ăn. Chấm ngoặc kép, Tư Hòa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói ra. Chưa phát hiện phỉ thống tuyết viên thân ảnh, nhưng phỉ đạo tiết hầu dục dịch, bên ngoài Thanh Sơn quân, tiết long quyển chuẩn bị, nghe ta khẩu lệnh. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi đã đứng ở hồ bất quy trên sống lưng. Nàng mang theo đen kịt nửa mặt mũi che đậy. Một đầu đen kịt đuôi ngựa dài tại dưới màn đêm nhẹ nhàng bay múa. Nhắm mắt, lực chú ý tập trung ở Tiết Nhung Miêu cung cấp tầm mắt bên trên. Hạ giáo, 11 giờ phương hướng, 200 mét tả hữu, kinh cức xương hoa. Đúng vậy, Hạ Phương Nhiên trong lòng thống khoái đến cực điểm. Cho tới nay, ở trong môi trường này tác chiến, hắn chính là cái mù lòa, nhưng lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Có người khi hắn con mắt, chỉ gặp Hạ Phương Nhiên trực tiếp triệu hoán ra một cây 30 mét hơn to lớn binh chi hồn, trôi nổi tại đám người đỉnh đầu. Hắn nhắm ngay cái kia đêm đen như mực sắc, hung tợn ném mạnh tới. Một chi này tinh anh tiểu đội, cùng với những cái khác tất cả Tuyết Nhiên quân phương thức tác chiến khác biệt. Trước kia chỗ không có tư thái, lấy hắn tất cả bộ đội nghĩ cũng không dám nghĩ tốc độ. Một đầu đâm vào đen kịt một màu rừng tiết bên trong. Tiến quân thần tốc, thẳng tiến không lùi.